Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, không phải ta. Đây cơ hồ là thuộc về vô pháp giải thích một điểm. Nhưng là vấn đề này chỉ ở Vệ Phong trong óc thoáng hiện trong nháy mắt. Sau một khắc liền bị Vệ Phong cưỡng ép ném ra đầu. Bởi vì đã có quá nhiều chuyện chứng minh. Đem thời gian tốn hao đang tự hỏi trí tuệ lão nhân năng lực phía trên là rất lợi hại không có ý. Nghĩa một việc, cùng suy nghĩ những này không có khả năng đạt được kết quả đồ vật. Còn không bằng trực tiếp đưa nó quy về trí tuệ lão nhân thần bí tốt. Tại đem cái này mai chip để vào đến trong nón an toàn về sau. Vệ Phong thanh âm cũng đồng thời vang lên. Diệp Lạc. Lập tức đối cái này mai chip tiến hành số liệu phân tích. Đồng thời phân tích số liệu giá trị. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành những này. Sau đó đem kết quả báo cáo nhanh cho ta. Diệp Lạc thanh âm lập tức phục tới. Thuyền trưởng tốt. Ngài xin chờ một chút. Ngô. Trong này số liệu rất nhiều. Ta đại khái phải cần một khoảng thời gian mới có thể đưa nó giải độc hoàn tất. Vệ Phong gấp hỏi. Tiếp, phân tích số liệu có khó khăn hay không? Không có khó khăn, cái này mai chip áp dụng số liệu tồn trữ hình thức cùng nhân loại chúng ta văn minh một dạng. Đồng thời, nội bộ văn hiến cùng số liệu bố trí phương thức cũng phù hợp nhân loại văn minh sáng tác quy tắc. A, tại nó sáng tác bên trong, nó áp dụng một số đã bị nhân loại chúng ta văn minh vứt bỏ. Thuộc về vài thập niên trước thậm chí mấy trăm năm trước phù hào. Đơn vị cùng phương thức tính toán. Bất quá cái này không có quan hệ. Ta chỉ cần nhiều tốn một chút thời gian liền có thể phá giải chúng nó. Tốt, mau chóng cho ta kết quả. Vệ Phong nói, ngay lúc này, này đã yên tĩnh lại thu âm lại một lần nữa vang lên. Ta nghĩ, ta đồng bào. Ngươi bây giờ chính đang nỗ lực phân tích cái này mai bên trong chip số liệu giá trị. Đúng không? Không quan hệ, ta cho ngươi thời gian. Đồng thời, xin cho phép ta làm tiếp một cái khác suy đoán. Bằng vào ta đối nhân loại văn minh tính toán khoa học kỹ thuật phát triển dự đoán. Cùng ta đối với ngươi lại tới đây thời gian dự phán. Ta cho rằng... Phán đoán cái này mai bên trong chip số liệu giá trị cực lớn khái cần một canh giờ. Nếu như ta cuối cùng đoán đúng, vậy liền căn cứ chính xác minh nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật như cũ tại dựa theo bình thường. Tốc độ phát triển, nếu như ta đoán sai, người phân tích thời gian sau một giờ muốn trưởng. Như vậy có lẽ người đi thời điểm hẳn là nói cho một chút đương nhiệm nguyên thủ. Nhượng hắn chú ý một chút khoa học kỹ thuật phát triển trì trệ vấn đề. Vệ Phong đối với cái này, chỉ giữ trầm mặc, bởi vì Vệ Phong biết, giờ phút này chính tại nói chuyện với mình vẻn vẹn một đoạn thu âm mà thôi. Chính mình không có bất kỳ cái gì tất yếu cùng hắn nói chuyện với nhau. Nhưng mấy câu nói ấy bên trong ẩn chứa tin tức như cũ nhượng Vệ Phong cảm thấy chấn kinh. Ý vị này cái này lão nhân thần bí nhất định đã đối nhân loại văn minh tương lai phát triển xu thế. Làm rất nhiều phỏng đoán. Hắn thậm chí có tự tin để suy đoán giờ phút này nhân loại văn minh máy vi tính khoa học kỹ thuật. Phát triển trình độ. Như vậy hiện tại, ta cho ngươi một canh giờ đi chờ đợi đợi. Cái thanh âm kia nói câu này về sau liền xa vào đến trầm. Mặc, Vệ Phong liền cũng bắt đầu trầm mặc. Đang đợi Diệp Lạc phản hồi cụ thể kết quả phân tích trước đó. Lại một lần nữa đem cái trụ sở này xem một lần. Cái trụ sở này là một cái rất nhỏ, nhưng lại rất lợi hại tinh xảo khu vực. Thông qua đại khái quan sát, Vệ Phong phát hiện, nó là lấy thái dương có thể vì động lực nơi phát ra dù sao nơi này năng lượng mặt trời tư nguyên. Rất lợi hại sung túc. Sao trên địa cầu cao hơn gia trí ít gấp mấy chục lần. Tại liên tục không ngừng ổn định năng lượng mặt trời ủng hộ phía dưới. Nó nội bộ tự động cơ giới có thể duy trì vận chuyển. Cho nên mới một mực duy trì đến bây giờ. Ngay tại Vệ Phong tùy ý du lãm bên trong. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. cái kia lão giả thần bí thanh âm đúng hẹn vang lên. Thế nào, ngươi đạt được phản hồi kết quả sao? Nếu như phản hồi là, ta hội nói tiếp, nếu như phản hồi không, như vậy ta sẽ tiếp tục chờ đợi, thẳng đến ngươi nói là mới thôi. Đây là một cái rất đơn giản điều kiện phán đoán trình tự. Chỉ cần bắt được vệ phong, được, thanh âm, như vậy thu âm liền sẽ tiếp tục phát ra, nếu không liền tiếp tục chờ đợi. Nhưng giờ phút này vệ phong cũng không có tiếp vào Diệp Lạc phản hồi. Cho nên vệ phong tiếp tục giữ yên lặng. Thời gian đã vượt qua cái này lão nhân thần bí phán đoán. Cũng liền mang ý nghĩa, Diệp Lạc tính năng cũng không có đạt tới trí tuệ lão nhân cho là nên có mức độ. Bất quá vệ phong biết, đây cũng không có nghĩa là lão nhân phán đoán sai. Bởi vì, trí tuệ lão nhân là lấy nhân loại văn minh là tại tiếp vào chính mình tín hiệu về sau mới đến Nam Môn nhị tinh hệ đến, là điều kiện tiên quyết tiến hành phán đoán. Mà vệ phong lại sớm tại tín hiệu truyền trước khi đến mấy trăm năm liền đã lên đường. Rất lợi hại hiển nhiên, trí tuệ lão nhân như là Keller nguyên thủ một dạng, cũng không nghĩ tới tình huống hội chuyển biến xấu nhanh như vậy. Vệ phong liền bắt đầu tiếp tục cùng đợi. Mãi cho đến đại khái hơn 3 giờ về sau, Diệp Lạc thanh âm mới truyền đến vệ phong trong óc. Thuyền trưởng, ta đã toàn diện phân tích cái này mai bên trong chip chỗ chứa đựng số liệu. Ta vô pháp hoàn toàn lý giải những tài liệu này bên trong chỗ miêu tả những vật kia. Nhưng là thông qua dự thiết lập cơ chế, ta có thể đánh giá ra chúng nó giá trị. Ta phán đoán là giá trị số ghi cao đến 78. Vệ phong đã sớm hiểu biết qua, tại Diệp Lạc phán đoán cơ chế bên trong, nếu như giá trị số ghi cao đến 100, như vậy thì chứng minh phần tài liệu này có được 100% đánh vỡ bế tắc năng lực. Tại tình huống hiện thật bên trong, giá trị số ghi cao đến 100 tình huống rất lợi hại hiển nhiên không có khả năng xuất hiện, bởi vì liền xem như lại tiên tiến khoa học kỹ thuật. Tại chính thức thực tế trước kia, nó đều khó có khả năng là có được 100% nắm chắc. Giá trị số ghi càng cao, mượn nhờ nên phần tư liệu đánh vỡ bế tắc khả năng càng lớn. Mà, 78% giá trị số ghi đã hoàn toàn đạt tới vệ phong lúc trước mong muốn. Vệ phong thậm chí cho rằng, coi như giá trị số ghi chỉ có 50 lại hoặc là 40. Nó giá trị cũng là cao đến vô pháp đánh giá. Tại tiếp vào Diệp Lạc cái này phản hồi về sau, vệ phong một mực treo lấy tâm tình rốt cục trầm tĩnh lại. Vệ phong biết, chính mình nhiệm vụ đã thành công chấp hành một nửa. Thừa nửa dưới, thì là đem những mấu chốt này khoa học số liệu mang theo bóng qua. Thế là vệ phong liền nói, ta đã tiếp vào phản hồi tin tức. Lão nhân thanh âm lập tức vang lên, phần tài liệu này thông qua ngươi giá trị phán đoán hệ thống. Đúng không? Tuy nhiên ta nghe không được ngươi đáp. Tuy nhiên giờ phút này ta sớm trước khi đến Luman tinh hệ trên đường. Nhưng ta biết, ngươi đáp nhất định là khẳng định. Vệ phong lần nữa mặc mặc gật đầu, bởi vì tình huống hiện thật đúng là dạng này. Chắc hẳn giờ phút này trong lòng ngươi nhất định rất ngạc nhiên. Ta là như thế nào thu hoạch đến những tài liệu này? Lão nhân nói tiếp, bởi vì dựa theo lẽ thường đến xem, lấy cá nhân ta năng lực, ta là không thể nào hoàn thành cái này một hạng nhiệm vụ. Không quan hệ, ta có thể nói cho ngươi đáp án, bởi vì những tài liệu này kỳ thực cũng không phải là ta chuẩn bị. Lão nhân thăm thẳm nói. Tại ta đi vào Nam Môn nhị tinh hệ trước đó nó liền đã tồn tại. Đồng thời tồn tại chí ít mấy trăm triệu năm thời gian. Mà ta ở chỗ này lưu lại gần 100 năm thời gian cũng không phải là vì thu thập tư liệu. Mà chính là vì điều tra một chuyện khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.